lại có một phần đau lòng a. 10 năm trôi qua mọi thứ xảy ra quá nhanh mà cũng quá lâu. Có lẽ hắn đã sớm quên mất đi nàng đâu. Hắn gọi nàng là Quách phu nhân là rõ ràng muốn cùng nàng phân rõ ranh giới a. Quách phu nhân, ngươi có thể buông tay rồi chứ? Diệp Thần nhìn Hoàng Dung ánh mắt lạnh như băng nói. Hắn thực sự sợ hãi chính mình không chịu nổi mà ra tay đả thương nàng a. Nàng nói đúng, đâu ai muốn chờ một người như mình a. 10 năm là quá dài cũng không phải là ngắn, hắn đến một lời hứa hẹn đều không thể cho nàng a. Ta không buông, ngươi không được đi đâu cả. Hoàng Dung liền lập tức ôm lấy đằng sau lưng của Diệp Thần mở miệng nói. Hắn vừa trở về nàng sẽ không để hắn lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của nàng a. Cái gì đều đã quá muộn. Ngay từ khi bắt đầu chúng ta đã là sai lầm. Ngươi đã có lựa chọn của ngươi. Cần gì phải níu giữ ta? Diệp Thần cởi ra tay của Hoàng Dung mở miệng nói. Hắn thực sự rất ghét cảm giác này, tại sao lại muốn lừa dối hắn a? Hắn ghét nó sự dối trá. Ta sai rồi, đừng đi. Làm ơn, chẳng phải ngươi nói ngươi thích ăn đồ ăn ta làm sao? Ta lập tức liền chuẩn bị. Hoàng Dung liền sững sờ nói. Lần đầu tiên nàng bị hắn ẩn ra a. Lần đầu tiên hắn từ chối nàng. Cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy hắn càng lúc càng xa vời với mình a. Đừng hành động như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy. 10 năm trôi qua, vật đổi sao rời, làm gì có ai yêu mãi một người chứ? Ngươi nói đúng, tốt hơn đừng có về. Về làm gì cách nơi này chứ, có ai đợi mình đâu mà trở lại. Đáng lẽ ta nên chết từ 10 năm trước rồi, như vậy ngươi sẽ đỡ thấy tội lỗi đúng không? Diệp Thần nhìn Hoàng Dung tuyệt tình mở miệng nói. Vừa rồi, ta chỉ là có chút tức giận. Lúc đó ta không hề có ý nói như vậy. Ta chưa bao giờ mong ngươi chết. Ta càng không muốn ngươi có gì bất chắc. 10 năm qua ta. Hoàng Dung miệng không khỏi khô khốc, nhìn người nam tử trước mặt này đều không khỏi cắn răng a. Dung Nhi, bên ngoài đại hội võ lâm sắp diễn ra. Ngươi có phải hay không đi ra chứ? Một giọng nói quen thuộc vang lên là của Quách Tĩnh a. Ta sẽ đến liền, ngươi đi trước đi. Ta cần phải thay đồ. Hoàng Dung mở miệng nói với Quách Tĩnh bên ngoài để hắn đi ra ngoài trước a. Nếu để hai người này gặp nhau nhất định sẽ có đánh nhau to a. Nàng không muốn để việc này xảy ra. Đại hội võ lâm ngày hôm nay đối với người Nguyên có quan hệ trọng đại rất lớn. Tuyệt đối không thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vậy ta đi ra trước, Dung Nhi ngươi cũng nhanh đi ra a. Đại hội võ lâm đã bắt đầu rồi. Quách Tĩnh không có một chút nghi ngờ lập tức đi ra ngoài nói. Diệp Lang ta Hoàng Dung liền lên tiếng nói chuyện với Diệp Thần liền bị hắn đưa tay ra biểu thị nàng không cần nói a. Quách phu nhân, ngươi nên đi đi a. Phu quân ngươi đều đã gọi rồi. Nếu để hắn biết ngươi ở trong phòng với một cái nam nhân xa lạ, hắn sẽ trở nên rất giận dữ a. Diệp Thần liền mỉa mai nói nhấn mạnh chữ người xa lạ. Hắn cả người đều run lên vì giận. Nàng vậy mà che giấu việc mình cùng nàng tại một chỗ. Bộ sẽ mất mặt lắm sao, hay là nàng sợ tên Quách Tĩnh ven mà không nghĩ đến hắn cảm tưởng. Ta không phải là ý như vậy, chẳng qua là Quách Tĩnh hôm nay hắn không thể bị thương a. Hoàng Dung bất đắc dĩ nói. Ngày hôm nay là đại hội võ lâm, hắn với danh hiệu thiên hạ đệ nhất, nếu như bị Diệp Thần đả thương mà không phát huy được thực lực. Như vậy chẳng phải là nói, lần này đại hội sẽ thất bại sao? Đủ, ngươi không cần giải thích, chúng ta là gì của nhau, ngươi giải thích với ta vô hiệu. Ngày hôm nay đã làm phiền đến Quách phu nhân, tại hạ liền cáo lui trước. Vĩnh biệt. Diệp Thần liền cứ như vậy muốn rời đi nói. Đợi đã, ngươi không được đi. Ta vẫn còn yêu ngươi, vẫn còn thực sự rất yêu ngươi, vậy nên có thể hay không đừng bỏ ta. Hoàng Dung níu chặt lấy áo của Diệp Thần cầu xin nói. Đây là lần đầu tiên nàng xin một người ở lại a. Đến lúc này người vẫn còn không hiểu sao ta đã không còn hứng thú với ngươi nữa. 10 năm là quá đủ để quên một người. Ngươi đã chết rồi, chết tại đây này. Ngươi vẫn không biết sao, ngươi không thuộc về đây, đi ra ngoài kia và thuộc về gia đình của ngươi đi. Diệp Thần chỉ tay vào tim của mình, ánh mắt nhìn nàng không có chút cảm xúc, mở miệng nói. Nhưng biết làm sao được, chỉ có như vậy. Chỉ có rời đi hắn, nàng mới có thể an toàn. Nếu còn ở bên cạnh hắn, hắn không biết sẽ làm cái gì đối với nàng nữa. Tốt hơn là cách xa hắn à. Ngoài ra, nàng đã có gia đình của nàng. Hắn còn có thể làm gì nữa? Quách Tính, cái mạng này hắn sẽ tạm thời giữ lại. Còn nàng và hắn cứ coi như tình một đêm hay vui chơi qua đường đi. Ngươi bảo ta quay về, nhưng quay về đâu chứ? Ta vì ngươi bỏ ra rất nhiều thứ. Ngay cả lần đầu tiên cũng cho ngươi. Hiện tại ngươi muốn ta đi đâu? Gia đình ngươi không phải là gia đình của ta sao? Hoàng Dung mở mịt nói, cánh tay cũng buông lỏng Diệp Thần ra a. Đó là trước kia, ngày hôm nay ta đã gặp Quách Tương, đứa bé đó rất thông minh giống với ngươi. Nếu như ngươi lo lắng ta sẽ làm hại đến nàng sau khi chúng ta chia ra, thì đừng lo, ta không đến nỗi như vậy. Còn về Quách Tính, ta tạm thời giữ lại hắn cái mạng. Diệp Thần liền mở miệng thở dài nói. Quách Tương, ngươi gặp nàng sao? Thực ra là nàng. Hoàng Dung liền lên tiếng mở miệng muốn nói cái gì à? Nàng là người thông minh làm sao không biết Diệp Thần ý à? Bẩm, Dung phu nhân. Đại hội võ lâm có người Mông Cổ đến làm loạn. Người còn không đi ra khó mà có thể ổn định tình hình. Một cái tiểu nô tài lập tức chạy lại trước cửa phòng thông báo nói. Ta đã biết, Diệp Lang ngươi ở đây đợi ta. Ta lập tức quay về. Ngươi nhất định không muốn rời đi. Hoàng Dung liền gấp gáp cần phải rời đi nói. Hiện tại tình hình rất nguy cấp a. 10 năm trước tại toàn chân giáo Hoát Đô bị đánh tàn phế khiến cho người Mông Cổ có xuất binh lý do a. Nhưng 10 năm không có xuất hiện chiến tranh là do triều đình còn chưa suy yếu a. Lần này chỉ cần đại hội võ lâm thất bại, ai sẽ cho đệ tử của mình đi ra ngoài bảo vệ quốc gia chứ? Chiến trường là lãnh khốc a. Rốt cuộc người quan trọng với ngươi vẫn là hắn. Diệp Thần nhìn Hoàng Dung bước ra khỏi cửa không khỏi thở dài tự kỷ nghĩ. Hắn ở lại đây có lợi ích gì kia chứ? Người đều chạy theo người ta rồi a. Diệp Thần nhấc lên một chén trà uống vào bụng liền muốn rời đi a. Chúng nữ còn đang tại đại hội võ lâm đợi hắn, hắn cũng nên ra đó. Tránh người khác lo lắng cho hắn đâu. Với lại hắn vừa mới nghĩ ra có một thứ hắn cần đưa lại đâu. Cái cây đà cẩu bổng này vốn không phải của hắn, vậy trả lại cho chủ của nó đi. Đúng rồi, hệ thống, tại sao ta thấy dung mạo của các nữ nhân của ta so với ở Xạ Điêu đều khác vậy? Diệp Thần không khỏi tò mò hỏi. Canh, mỗi một vị diện, mỗi một không gian có tọa độ cùng với cách phát triển khác nhau, nên dung mạo khác nhau có gì sai? Như vậy cũng tốt, tránh sau này nhầm lẫn. Diệp Thần gật gù nói. Dung mạo khác nhau à? Như vậy cùng một tên cùng một tính cách nhưng dung mạo lại khác, thật tốt à? Hắn chẳng nói kiếm lời thêm mỹ nữ sao? Tại đại hội võ lâm bên trên lúc này đây. Nếu như không có người tại đại hội võ lâm bên trên này đánh bại được Hoát Đô đệ tử của ta, như vậy thì các ngươi sẽ tôn thờ ta lên làm võ lâm minh chủ đúng không? Kim Luân Pháp Vương ngồi trên một cái ghế cười lớn nói. Mấy người trung nguyên võ lâm mặt không khỏi đen lại không có dám lên tiếng nói gì à. Ai nói rằng bọn hắn đều không đánh lại người ta đâu. Quách Tính nhìn Kim Luân Pháp Vương uy nguy không có dám nói gì à. Dù sao đại hội võ lâm, ai cũng có quyền tham gia. 10 năm trước bổn công tử tại toàn chân giáo bị người ta phế. Hôm nay ta quay trở lại Trung Nguyên này rửa nhục. Hoắc Đô liền ngạo nghễ nói. 10 năm trước gân cốt kinh mạch hắn bị đứt đoạn, dường như cả đời không thể xuống giường a. Nhưng hôm nay hắn muốn cho mấy người Trung Nguyên này phải trả giá đắt. Chúng ta nói thì sẽ giữ lời hứa. Nhưng quanh đây bao nhiêu là đệ tử đâu, chỉ có mỗi chúng ta cách bang a. Muốn làm võ lâm minh chủ, có thể nhưng mà trước tiên phải vượt qua rất nhiều người đã chứ. Hoàng Dung bước lên đài mở miệng nói. Từng lời nói của nàng như đánh vào tâm của từng người a. Thật tốt quá, Dung Nhi ngươi đến rồi a. Quách Tĩnh vui mừng không kể nói. Nàng vừa mới cứu hắn a. Ta đã đến. Hoàng Dung gật đầu một cách biểu thị nói. Vậy được thôi, nếu như là các ngươi đã nói như vậy, chúng ta không khỏi chịu thiệt một phen. Hoắc Đô ngươi còn có thể trụ được không? Kim Luân Pháp Vương mở miệng nói. Sư phụ, ngươi yên tâm. Ta có thể đánh 5 người nữa cũng không có vấn đề gì. Hoắc Đô đầy tự tin nói. Vậy được, ngày hôm nay hãy cố gắng hết sức của mình đi. Kim Luân Pháp Vương gật đầu nói. Lúc này từ dưới đài một cái tên liền xông đi lên ứng chiến đi a. Tại hạ là Triệu Chí Kính phái toàn chân giáo xin phép được tỉ thí. Triệu Chí Kính lập tức mở miệng nói. Hắn xông lên thắng hay thua không có quan trọng. Quan trọng là để cho tên trưởng giáo nhìn thấy cho rõ ràng a. Lên đi. Hoắc Đô lập tức xông đi lên a. Hai người lập tức bắt đầu đánh nhau a. Triệu Chí Kính rất nhanh rơi vào thế yếu bị đánh xuống đi à. Tại hạ tài không bằng ngươi, tình nguyện rút a ngươi. Triệu Chí Kính liền cầu xin tha thứ nói. Nhưng liền bị giết chết a. Dừng tay lại a. Trưởng giáo toàn chân giáo ca, hơ u, v, quy, quy, u, sử cơ lập tức mở miệng nói. Nhưng cái gì đều quá muộn a. Triệu Chí Kính lập tức bị Hoắc Đô một quạt cắt ngang cổ, chết không thể chết lại a. Ngươi đồ độc ác, tại sao lại có thể ra tay ác như vậy? Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, sử cơ lập tức tức giận nói. Tỉ thí trong lúc đao kiếm vô tình, người chết có số. Hoắc Đô lấy cớ nói. Hắn vừa rồi là cố tình, ngoài ra hắn cũng còn nhớ ngày hôm đó. Ai là người mang tên hung thần đó chọc tức khiến hắn chịu tội a? Còn không phải là tên này sao? Đúng vậy, tài không bằng người có thể trách được ai chứ? Kim Luân Pháp Vương cũng cười đắc ý nói. Nói đúng lắm. Hắn yếu như vậy, sống thêm chi cho chật đất. Diệp thần mang theo chúng nữ từ đằng sau bước đi tới a. Là ngươi. Một đống người lập tức ngạc nhiên vô cùng a. Một số người đầu không khỏi hiện lên dấu hỏi đâu. Tên hung thần này vậy mà còn sống a. Hoàng Dung ánh mắt đẹp liền khẽ động đâu. Quách Tĩnh nhìn Diệp thần mà đầy tức giận đâu. Tại sao hắn lại không có chết? Đã bao năm trôi qua, hắn lại xuất hiện. Sau đó Quách Tĩnh nhìn qua Dung Nhi khuôn mặt vui mừng liền không có cam tâm a. Hoắc Đô lập tức liền điên lên mất đi bình tĩnh a. Chính tên khốn nạn này đã hại hắn, hôm nay là lúc hắn trả thù. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 327 thần điêu chó sủa khi gặp người lạ. Diệp thần cùng với chúng nữ đi theo đằng sau đi thẳng lên võ đài a. Có lẽ đây là việc cuối cùng mà hắn sẽ làm cho nàng đi. Dù sao tình cảm bao năm, đâu thể nói bỏ là bỏ được ngay đâu. Với lại muốn hoàn thành nhiệm vụ trước tiên nhất định là phải muốn lần nữa để người ta sợ mình đi. Võ Lâm Đại Hội không nghi ngờ nhất là thời gian địa điểm tốt nhất để tuyên bố hắn tái xuất giang hồ. Tên hung thần này vậy mà lại có thể còn sống. Hắn rốt cuộc đến đây làm cái gì a ca, hơ u. V quy quy u, sử cơ liền không khỏi thất thần nghĩ. Diệp thần là ai chứ, là người có thể một quyền đánh ngất cao thủ đệ nhất thiên hạ Quách Tĩnh a.

Nếu như đại ác nhân nói mình không làm chuyện ác, có ai tin chứ? Kẻ đó bị ngốc sao? Diệp công tử, Diệp thiếu hiệp, ngươi nghĩ sao về đề nghị của ta? Nào Trung Nguyên đã không chấp nhận ngươi thì ngươi có thể đến Mông Cổ chúng ta bên trong á? Ta đảm bảo không ai dám khinh thường người. Kim Luân Pháp Vương liền lên tiếng vỗ ngực đảm bảo câu dẫn Diệp thần a. Tuy người thanh niên này chưa có ra tay nhưng thâm bất khả trắc, sâu không lường được a. Qua biểu hiện của Võ Lâm Trung Nguyên không phải quá rõ ràng ư? Người này quả nhiên không có đơn giản chút nào. Người ta nói kẻ thù của kẻ thù là bạn. Vậy là hắn có thể lợi dụng việc này lôi kéo a. Dù sao thêm một phần sức lực kế hoạch xâm chiếm Trung Nguyên của người Mông Cổ bọn hắn càng thêm chắc chắn. Muốn ta gia nhập ngươi cũng có thể, nhưng điều kiện của ngươi có thể nói một chút thử xem nào. Diệp thần nhìn Kim Luân Pháp Vương mở miệng cười nói. Trong thần điêu tác phẩm có nói qua Kim Luân Pháp Vương người này rất xảo quyệt và giỏi lôi kéo người. Ngoài ra cũng rất là thông minh, so với Hoàng Dung không hề thua kém. Dù gì người ta cũng là quốc sư a. Diệp thần ngươi muốn định bán nước cầu vinh, lại giặc làm cha sao? Quách Tính nhìn thấy cảnh này liền đạp bàn mở miệng nói. Diệp thần, dù thế nào ngươi cũng không thể làm như vậy a. Làm như thế ngươi sẽ bị sử sách lưu làm tội nhân, thiên cổ thiên hạ sẽ nhục mã ngươi. Hoàng Dung liền đứng lên khuyên can nói. Mặc kệ hiện tại, hắn hận nàng thế nào. Nàng tuyệt đối không thể thấy hắn phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác được. Quả nhiên là phu thê đồng lòng a. Ta thực sự cảm động đó. Nhưng thì đã làm sao chứ, kẻ yếu phải chết, chỉ có kẻ mạnh mới được sống. Người chết thì không có quyền viết sử sách. Chỉ có người sống mới có quyền tạo lên lịch sử. Với lại đây là đất nước của ngươi đâu phải của ta. Giữa con người với nhau vốn không tồn tại cái gì không thể, chỉ có lợi ích có đủ hay không mà thôi. Nhìn xem thực tại là một ví dụ điển hình. Diệp thần liền phản đối mở miệng nói. Các ngươi là cha mẹ ta sao có quyền gì quản ta? Sau đó ánh mắt nhìn đến Hoàng Dung không khỏi có chút tức giận a. Cuối cùng thì nàng đứng bên hắn mà không phải bên mình, như vậy cũng tốt. Nàng muốn đi, hắn có giữ chỉ thêm đau mà thôi. Cứ buông tay thì buông tay đi. Diệp thần ý ta không phải như vậy ta. Hoàng Dung nghe thấy Diệp thần nói mình với Quách Tính là phu thê đồng lòng, tim không khỏi đau nhói một cái a. Không cần giải thích nhiều, cái chấm thang của ngươi không phải là muốn cái gậy rách nát này sao? Được, ta trả cho các ngươi. Diệp thần quay ra đằng sau, chúng nữ liền đưa cho hắn cây gậy a, sau đó liền ném lên trên bàn cho Hoàng Dung a. Hắn không phải là người lấy đồ vật của nữ nhân. Hoàng Dung cầm lấy đà cẩu bổng liền cúi đầu thấp xuống tránh người khác nhìn thấy mắt nàng hoen đỏ a. Cá tên này luôn tự làm theo ý mình cả. Không cần nàng lo lắng, nàng cũng muốn chứ. Nhưng lý trí làm sao thắng nổi trái tim. Sảng khoái a, vậy chúng ta bây giờ đã là bạn bè sao? Kim Luân Pháp Vương dò hỏi nói. Có cái rắm, ngươi còn chưa để ta nói điều kiện. Đã muốn thấy sang bắt quàng làm họ Diệp thần nhìn Kim Luân Pháp Vương khinh thường nói. Làm sao có thể á, chẳng qua là ta có chút vội vàng rồi. Điều kiện ngươi cứ nói. Chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ đồng ý. Kể cả ngươi muốn đứng dưới một người mà trên vạn người, ta cũng có thể đảm bảo làm được. Kim Luân Pháp Vương đảm bảo nói. Sau khi xâm chiếm Trung Nguyên xong, khắp nơi là Mông Cổ địa phận, ngươi có thể làm gì nếu như ta nuốt lời a? Từ trước đến giờ, lão tử chưa bao giờ muốn đứng dưới nghe lệnh thằng nào cả. Vậy nên ta muốn các ngươi, không chỉ ngươi, mà toàn thể võ lâm này đều quỳ lạy ta chủ nhân thế nào? Diệp thần chỉ Kim Luân Pháp Vương sau lại chỉ toàn thể võ lâm lớn tiếng nói. Ngông cuồng, ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Thu nhận nhà ngươi đã là tốt cho nhà ngươi rồi. Còn muốn lấn tới? Có gan lên đây đánh. Hoắc Đô liền tức giận khiêu khích nói. Khinh người quá đáng, ngươi cho rằng người khác đều sợ ngươi, chúng ta sợ ngươi sao? Ở đây là võ lâm đại hội, ngươi cho rằng ở đây ngươi có thể càn quấy sao? Mọi người đưa tay ra tức giận hô hào nhìn Diệp Thần hét. Rất nhiều người muốn lao lên làm thịt hắn a. Chỉ cần giết cái đại ác nhân này, danh tiếng của họ còn không đủ ngồi vào chức minh chủ này sao? Diệp Thần hắn không có ý như vậy, hắn chỉ là nhất thời nóng vội, hắn. Hoàng Dung liền muốn thay mặt Diệp Thần giải thích a. Ta không cần ngươi phải thay ta giải thích, Quách phu nhân ngươi nên biết chúng ta vốn không cùng chiến tuyến. Càng không có quan hệ gì, ngươi nên tự lo cho mình trước khi lo cho người khác đi, đừng làm việc thừa thãi, đổ nhiều chuyện. Diệp Thần mặc kệ bọn người đó chửi rủa chỉ tung ra một câu nói. Diệp tiểu tặc, ta nói Dung Nhi có tấm lòng nhân hậu mới lo lắng cho ngươi. Ngươi! Quách Tính nhìn Diệp Thần chỉ tay nói. Ta không cần ngươi thay ta nói. Đúng vậy, là ta nhiều chuyện, là ta làm điều thừa thãi, chuyện của ngươi ta không muốn xen vào nữa. Hoàng Dung liền nhìn Diệp Thần như thế đối với nàng vô tình liền ngồi xuống không quản à. Hắn còn liên tục gọi nàng là Quách phu nhân, rõ ràng là đang phân rõ ranh giới với nàng a. Ta cầu còn không được đây. Diệp Thần liền làm bộ dạng lười biếng không quan tâm dáng vẻ tươi cười nói a. Chỉ có chúng nữ đằng sau hắn mới hiểu được là Diệp Thần đang bảo vệ lấy Hoàng Dung a. Nàng đã chọn đứng đối nghịch với hắn, có nghĩa là nếu như nàng nói tốt cho hắn, Võ Lâm sẽ kỳ thị lấy nàng. Hắn làm vậy chỉ là muốn tốt cho nàng mà thôi. Dù sao để quên cách quan tâm một người mà mình đã từng quan tâm là điều không dễ. Không quan tâm một người càng là điều không thể. Nếu đó là điều kiện của thiếu hiệp, thì hợp tác giữa chúng ta không cần nói gì thêm nữa a. Nhưng thiếu hiệp cũng đừng quên, Võ Lâm Trung Nguyên đã quay lưng lại với ngươi. Chỉ có Mông Cổ bọn ta mới có thể giúp đỡ ngươi. Ngươi nên suy nghĩ thật kỹ. Kim Luân Pháp Vương liền cáo già vừa đấm vừa xoa nói. Hiện tại Võ Lâm đều muốn làm thịt ngươi, ngươi không gia nhập chúng ta sẽ không bảo vệ ngươi. Ngươi chỉ có đường chết a. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Diệp Thần nhìn Kim Luân Pháp Vương lạnh lùng nói. Hắn rất ghét bị người ta uy hiếp a. Nào có a. Ta chỉ là đang phân tích sự việc lợi hại cho thiếu hiệp nhìn kỹ thôi. Ta không phải là kẻ thù, mà là bạn của ngươi. Kim Luân Pháp Vương thông minh lươn lẹo nói. Nếu chút tài năng này cũng không có thì làm sao có thể làm quốc sư được a? Sư phụ ngươi không cần cùng hắn nói nhiều như vậy, chỉ cần hắn lên võ đài. Ta đảm bảo cho hắn lết trở lại. Hoắc Đô liền khinh thường mở miệng nói. Tác hại của việc dùng thuốc là rất lớn, nhưng sử dụng cấm dược đem lại cho hắn nguồn sức mạnh rất lớn. Hiện tại tu vi của hắn cũng có thể cùng với sư phụ đánh một trận a. Hắn không tin còn không giết được tên Diệp Thần này. Diệp Lang, ngươi để cho chúng ta lên trên dạy cho hắn một bài học a. Chúng nữ tức giận nói, các nàng tuyệt đối không thể để cho hắn sỉ nhục các nàng tướng công. Như vậy khác gì nói thẩm mỹ các nàng có vấn đề. Không cần thiết phải như vậy. Nghe nói ai thắng được đại hội võ lâm này sẽ được làm võ lâm minh chủ. Hiệu lệnh thiên hạ. Vậy chỉ cần ta thắng đại hội võ lâm này, các ngươi sẽ làm con cẩu cho ta đúng chứ? Diệp Thần nhìn xung quanh lên tiếng nói. Xung quanh người không nói một lời nào a. Quả thật là như vậy, đại hội võ lâm không phân chính tà, chỉ phân mạnh yếu. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ngay cả người Mông Cổ đều có thể tham gia, huống chi là Diệp Thần đâu. Nếu đã vậy, thì ta cũng sẽ theo luật lệ mà tham gia a. Nhưng nếu ngày hôm nay các ngươi nuốt lời, ta đảm bảo sẽ giết mẹ các ngươi, con các ngươi, vợ và nhi tử các ngươi. Sau đó mới từ từ hành hạ các ngươi đến chết. Ngay cả lang trung khám bệnh cho các ngươi ta sẽ cũng không tha. Ta có thể đảm bảo đó. Diệp Thần liền bước lên võ đài cười nói. Xem ra ngươi cũng xứng đáng nam nhân một chút rồi. Không chỉ biết đứng sau lưng nữ nhân. Hoắc Đô nhìn Diệp Thần liền cười lớn nói. Cuối cùng cũng có cơ hội trả thù a. Đợi đát trong đại hội võ lâm có ghi rõ ràng. Chỉ cho đệ tử các môn phái tham gia. Còn phải ở từ 30 tuổi trở xuống nữa. Ngươi không đủ điều kiện tham gia. Chỉ có thể cho đệ tử của ngươi tham gia, đệ tử ngươi thắng. Ngươi mới có thể làm võ lâm minh chủ. K, H, U, V, Q, Q, U, Sử Cơ liền lên tiếng nói. Để ngươi tham gia, không bằng cho ngươi minh chủ chức vị luôn đi a. Ai dám cùng ngươi đánh? Đến cả Hồng Thất Tông Ngũ Tuyệt một trong đều bị ngươi chém chết. Có kẻ nào muốn đi nộp mạng chứ? Đúng vậy, Diệp Thiếu Hiệp, ta biết ngươi cũng muốn tham gia nhưng luật lệ là luật lệ, nếu ngươi không tuân thủ. Ta cũng không có ý kiến gì cả, chẳng qua khó lòng phục chúng. Kim Luân Pháp Vương cũng lên tiếng nói. Nếu như hắn thật sự chiến thắng, chẳng phải là thêm một đối thủ sao? Đúng vậy, ngươi không có thể tham gia, nếu như ngươi cho đệ tử mình tham gia thì có thể a. Quách Tĩnh liền đồng ý nói. Nếu để hắn là võ lâm minh chủ, thì giang hồ nhất định sẽ rơi vào thời kỳ đen tối a. Trời đất không trọn vẹn, cứ nghịch lý mà đi thì đã làm sao, các ngươi nếu có ý kiến thì lên hết đi. Diệp Thần nhìn khắp võ lâm buông lời tuyên chiến nói. Diệp Thần, ngươi đừng có tiếp tục náo nữa. Võ lâm đại hội liên quan đến rất nhiều người mạng sống. Hoàng Dung không thể ngồi yên liền đứng lên khuyên can nói. Hiện tại Hồng Thất Công đã mất, cái chấm thang trấn thủ Tương Dương Thành nhất định sẽ khó khăn, chỉ có mượn sức lực của các đại môn phái a. Thất Công đã giao lại đả cẩu bổng cho nàng, nàng không thể bỏ mặc cái chấm thang không lo không nghĩ như người khác. Quách phu nhân, ngươi nghĩ ngươi là ai có thể quản ta chứ? Chúng ta là mối quan hệ gì chứ, đừng xía vào việc của ta. Diệp Thần liền lớn tiếng khó chịu nói. Ngươi đã là Quách phu nhân, tại sao còn muốn quản chuyện của ta? Nữ nhân của ta còn tại đằng sau chưa quản, ngươi có quyền gì quản? Nếu như ngươi thực sự muốn tham gia, vậy được. Ta đánh với ngươi. Hoàng Dung cầm chặt đả cẩu bổng đi lên đài nói. Dung Nhi, cẩn thận. Quách Tĩnh liền lo lắng nói. Muốn ngăn cản nàng thì nàng đã đi lên đến võ đài a. Nữ nhân này quá dài dòng. Người đến trước đánh trước, Quách phu nhân mặc kệ ngươi danh tiếng lớn thế nào đều phải biết luật chứ. Hoắc Đô liền nhìn Hoàng Dung mở miệng nói. Ngươi im miệng. Ta còn cần phải để ngươi dạy sao? Hoàng Dung liền tức giận chỉ tay về phía Hoắc Đô nói. Ngươi! Hoắc Đô liền tức giận lên muốn ra tay nhưng liền bị sư phụ ra hiệu lùi lại. A, Kim Luân Pháp Vương là người thông minh, hắn nhìn ra quan hệ giữa Diệp Thiêu Niên này cùng thiên hạ nữ gia Cát Hoàng Dung có quan hệ không cạn và cũng không có đơn giản chút nào. Nhất quyết phải thế sao? Ngươi thực muốn cùng ta đấu? Ngươi nghĩ ngươi thắng được ra. Thực lực của ta ngươi không phải không biết. Diệp Thần liền lên tiếng nhìn nàng nói. Ta đương nhiên biết mình không đánh thắng được ngươi. Nhưng ngươi cứ bước tiếp, ta sẽ ngăn ngươi lại. Hoàng Dung liền nắm chặt cây đà cẩu bổng nhìn Diệp Thần lên tiếng nói. Tim nàng chợt nhói đau a. Cắn chặt răng khiến nước mắt không rơi a. Có mơ tưởng nàng cũng không thể nghĩ đến rằng ngày hắn trở về, nàng lại cầm vũ khí chống lại hắn. Quách phu nhân, ngươi quả nhiên là nữ trung hào kiệt a. Thật sự khâm phục, nếu vậy ta liền tuân theo luật lệ một lần. Diệp Thần liền nhìn Hoàng Dung dáng người nhỏ bé, vẫn là đau lòng không ra tay được a. Hắn biết mình nên quên nàng đi a. Nhưng hắn biết không có nghĩa là hắn có thể. Gặp một người chỉ cần trong một giây. Mến một người chỉ cần trong một phút. Yêu một người chỉ cần một ngày. Nhưng muốn quên đi một người lại cần cả một đời. Diệp Thần cứ như vậy buông tha quay lưng bước xuống võ đài a. Trong một phút giây, Hoàng Dung liền không kìm được nước mắt mà lao tới muốn ôm giữ hắn lại a. Nhìn cảnh tượng hắn quay người đi, nàng chợt nhớ đến lúc tại đào hoa đảo tiễn hắn ra đi. Nàng không muốn chịu nỗi đau nhìn hắn biến mất lần nữa a. Đúng lúc này Diệp Thần liền quay người lại a. Theo phản ứng tự nhiên liền đưa tay ra đỡ lấy Hoàng Dung a. Hai người liền tự nhiên ôm nhau giữa khán đài đâu. Đừng đi. Làm ơn đừng xa ta. Hoàng Dung liền căn răng khẽ nói. Đầu đều rúc vào trong lồng ngực của hắn khóc a. Nước mắt không giữ được nữa. Diệp Thần lập tức đờ đẫn ra a, đây là cảnh tượng gì đâu. Võ Lâm xung quanh không khỏi đần ngốc ra a. Quách phu nhân đang ôm tên đại ma đầu có phải họ hoa mắt không a? Quách Tĩnh sắc mặt liên trở nên vô cùng khó coi a. Thật không nghĩ đến Quách phu nhân đường đường hiệp nữ lại như vậy phóng túng, có quan hệ không rõ ràng như vậy với tên đại ma đầu này đâu. Thảo nào hôm trước tên đại ma đầu này giết người của cái chấm thang tại quán trọ, nàng đều không quản a. Kim Luân Pháp Vương liền tung kế ly gián nói. Hắn đợi chính là lúc này a. Chỉ cần làm hỏng thanh danh của nàng, như vậy Quách Tĩnh và nàng thể diện đều mất, nếu như mất đi uy tín, ai còn tin họ. Quân Mông Cổ chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian a. Im miệng, ngươi thì biết cái gì chứ? Quách phu nhân nàng chỉ là vai ngã được ta đỡ mà thôi. Nhưng nếu như Quách phu nhân thực có tình ý với ta, thì cũng có thể chấp nhận khi ta thị nữ thế nào ta vừa vặn thiếu thì thiếp cho ta thị tẩm. Diệp Thần liền đẩy ra Hoàng Dung quay người với mọi người nói phép không chớp mắt a. Diệp Thần ta. Hoàng Dung liền nhìn Diệp Thần muốn nói. Hiện tại nàng thực sự chỉ muốn đi cùng hắn a. Quản là làm cái gì a. Im đi. Ta thà chấp nhận bước đi một mình còn hơn mà phải bước đi chung cùng với những kẻ vô cùng giả tạo. Ngươi vẫn chưa hiểu sao, ngay từ đầu ta đã chỉ muốn chơi đùa với ngươi thôi. Ngay từ đầu, ta đã muốn bỏ ngươi rồi. Thật tốt khi tên ngốc Quách Tĩnh giúp ta hốt ngươi đi. Thế giới này sẽ không dừng lại vì ngươi vậy nên thôi à, tưởng về sự quan trọng của mình trong tim người khác đi. Diệp Thần nhìn thẳng vào Hoàng Dung truyền âm nói. Bốp. Một tiếng đồng vang vọng a. Hoàng Dung liền tức giận nước mắt đều chảy ra tát vào mặt Diệp Thần. Nhưng ngay lập tức liền hối hận. Vì thứ hắn muốn chính là như vậy. Đó là kết quả mà hắn muốn. Không phải là nói thật mà là chọc tức nàng. Với hắn tốc độ tránh ra khỏi cái tát của nàng rất dễ dàng nhưng hắn lại không làm thế. Hắn đang bảo vệ nàng. Xung quanh võ lâm người liền nhìn cái này cảnh tượng liền không khỏi trợn mắt a. Không ai còn nhớ đến nàng đã từng ôm hắn. Hiện tại ai cũng chỉ cho nó là chuyện hiểu lầm đâu. Chà, xem ra là Quách phu nhân vẫn muốn là Quách phu nhân a, chỉ trêu đùa chút xíu đã đánh người rồi. Ta đi xuống trước, ngươi cũng nên trở về đúng vị trí của mình đi Quách phu nhân. Diệp Thần nhìn Hoàng Dung nở nụ cười nói xong liền quay lưng đi xuống a. Ý ta không muốn như vậy, ta. Chỉ là. Ta. Tì à. Xin lỗi. Hoàng Dung không khỏi thất thần đứng lẩm bẩm a. Bỗng nhiên có một cái tiểu cô nương chạy ra và đưa nàng đi xuống a. Là Quách Tương nàng đến đây để gặp Diệp Thần không nghĩ là gặp chuyện như vậy à. Nhìn thấy nương của mình như vậy thất thần liền đi lên đài đưa nàng về lại vị trí đâu. Thật không nghĩ rằng Diệp công tử cũng có thể thông minh đến như vậy à. So với Hoàng Dung nữ hiệp còn tỉnh táo phán đoán đâu. Kim Luân Pháp Vương liền cười như không nói. Kế hoạch của hắn hoàn toàn ném à. Người nào vừa rồi kêu lên tung tin đồn, ta đều nhớ cả. Ta giữ lại mạng của ngươi. Tương lai sẽ lấy lại. Diệp Thần liền nói nhỏ nói. Để mổng cô đánh Trung Nguyên, còn hắn ngồi mát ăn bát vàng, con cờ này tạm thời chưa thế chết. Ồ vậy ta có nên cảm ơn hay không à? Kim Luân Pháp Vương vẫn mỉm cười như không có chuyện gì nói. Bị một kẻ nguy hiểm như vậy ghi nhớ lên không dễ chịu chút nào à. Nếu như là ngươi không có đệ tử tham gia vậy thì ngươi không có quyền lên đài à. Quách Tính liền mở miệng nói. Ai nói ta không có đệ tử? Ta Diệp Thần trưởng môn của cổ mộ phái có thể cho đệ tử đại diện tham gia chứ? Diệp Thần đi lên mở miệng lên tiếng nói. Cổ mộ phái Võ Lâm đều biết là của Lâm Triều Anh sáng lập. Về sau truyền đến Long Cô Nương làm trưởng giáo, ngươi lấy quyền gì nói là trưởng giáo? Lấy quyền gì? Ta lấy quyền gì? Đơn giản vì Tiểu Long Nữ là ta thê tử. Như vậy đủ rồi chứ? Diệp Thần lên tiếng mở miệng nói. Lập tức từ đằng sau có một nữ tử áo trắng đi lên tháo ra mình khăn che mặt a. Dung mạo như hoa khiến những người xung quanh không khỏi thổn thức tiếc hận a. Nữ nhân đẹp như vậy lại bị cái này đại ma đầu giẫm đạp a. Tiểu nữ Tiểu Long Nữ, trưởng môn đời thứ ba cổ mộ phái. Hiện tại Diệp Lang đã là ta phu quân, chức trưởng môn đương nhiên do hắn đảm nhiệm. Tiểu Long Nữ liền mở miệng lạnh băng nói. Như vậy đã đủ chưa? Diệp Thần liền lên tiếng mở miệng hỏi. Còn để Lâm Ly cùng với Lâm Triều Anh đi lên có phải hay không dọa chết người? Không cần, nếu như ngươi đã là trưởng môn của phái cổ mộ đương nhiên hợp cách tham gia, nhưng mà trưởng môn phu nhân tuy đủ tuổi, nhưng không phải ngươi đệ tử không thể tham gia a. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Sử Cơ liền cười mở miệng nói. Cổ mộ phái loại hết ra cũng chỉ còn hai nữ tử, Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba. Hai người bọn họ có thể thắng được sao? Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 329 Thần Điêu, ta phải đi tìm hắn. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Sử Cơ dường như nắm chắc Diệp Thần phe không có phần thắng liền tán đồng cho phái cổ mộ tham gia a. Dù sao làm khó một cái môn phái không phải là chuyện vẻ vang gì cả. Hắn sẽ không rước lấy cái bộ mặt mo này. Với lại Quách Tính so với hắn còn chán ghét Diệp Thần tên này mà vẫn còn phải nhìn không ra tay. Vậy hắn tính là cái gì, đi lên hiến mạng từ thiện à? Tên này có phải người tốt gì cho can đâu? Nếu như Diệp trưởng môn đã quyết định tham gia thì cũng nên cho đệ tử của mình bước lên sàn đấu a. Thật không biết là Diệp trưởng môn tính để Hồng Lăng Ba hay là Lục Vô Song lên sàn đấu võ đây. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Sử Cơ liền tự tin nhìn Diệp Thần nhắc nhở nói. Cứ để cho mông cẩu người cùng tên hoát đô này lưỡng bại câu thương. Như vậy đối với bọn họ càng là một điểm tốt. Hai các nàng đều là nữ nhân, chém chém giết giết cũng có thể. Nhưng ta tiếc các nàng còn không được, có điên đâu mà để các nàng đùa nghịch với nguy hiểm. Diệp Thần lắc đầu nói. Để các nàng đi lên đài còn không phải để cho các nàng bị người ta ngược sao? Như vậy ngươi định rút lui sao? Quách Tính liền cầu còn không kịp, miệng không tránh khỏi một nụ cười nhích lên háo hức nhìn về phía Diệp Thần a. Nếu đã như vậy thì ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Sử Cơ liền lên tiếng mở miệng thông báo cổ mộ phái bỏ cuộc. Đợi đã nào, nóng này là dễ chảy ra ngay. Ai nói rằng lão tử không có đệ tử tham chiến chứ? Còn không mau đi ra, còn muốn trốn đến bao giờ ạ? Diệp Thần liền nhìn xung quanh lập tức mở miệng lên tiếng nói. Tiếng nói vừa dứt, từ trên trời một người một điêu lập tức hạ xuống trên khán đài a. Mọi người đều rất ngạc nhiên khi họ xuất hiện đi à. Quá nhi, thực sự là quá nhi. Nó đến a. Quách Tính liền không khỏi vui mừng nhìn Dương Quá a. Đối với cả đời chưa có đứa con trai nào như hắn, sớm đã đem Dương Quá như con trai mình rồi. Người này là ai? Con chim thật lớn a. Mọi người xung quanh đều bàn tán nhau rất sôi động a. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Sử Cơ không khỏi đen mặt lại a. Nói đến Dương Quá, hắn sao không biết tên này thiên phú võ công rất cao, rất biến thái. mấy năm không gặp khí chất cũng trở nên mạnh như vậy, để Dương Quá tham gia, họ chẳng nói thua chắc sao. Thật không nghĩ Diệp Thần vẫn còn lá bài tẩy này. Phụ thân, nhi tử bất hiếu giờ mới có thể tới thỉnh an nương. Dương Quá nhìn Diệp Thần một chút chào một câu a. Hắn đối với Diệp Thần vẫn có chút oán hận về việc của thất công và nghĩa phụ, có lẽ cần thời gian để quên đi. Sau đó liền quay người đi đến đằng sau Diệp Thần quỳ xuống trước một nữ nhân lạ mặt a. Trở về là tốt rồi. Mục Niệm Từ tháo xuống khăn che mặt ôm lấy Dương Quá vào lòng, ánh mắt có chút nước nói. Quả nhiên đã trưởng thành a. Là Niệm Từ, nàng vậy mà chưa có chết, nàng còn sống. Dương Quá liền không khỏi thất thần a. Mọi chuyện vượt quá hắn tầm kiểm soát a. Hoàng Dung cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm. Có vẻ như nàng đã sớm biết Mục Niệm Từ còn sống a. Diệp Thần cũng đã sớm nói cho nàng. Thật không nghĩ đến ca, hơn u, v, quy, quy, u, Sử Cơ liền không khỏi thở dài nghĩ. Còn người làm sao có thể giữ được nhan sắc như vậy à? Không có một chút thay đổi già nua nào trên khuôn mặt à? Trước gặp Hoàng Dung là nghĩ nàng tại Đào Hoa Đảo bảo dưỡng tốt, không nghĩ gặp được Niệm Từ nàng cũng như vậy à? Này thời gian ôm ấp yêu thương hết rồi à? Hôm nay ngươi đến đây mục đích sẽ không có quên đó chứ? Diệp Thần liền kéo ra Dương Quá ném lên võ đài mở miệng nhắc nhở nói. Dám ôm nữ nhân của lão tử, cho dù ngươi là nàng nhi tử thì cũng cút a. Tất nhiên ta nhớ rõ. Dương Quá gật đầu nói. Hôm nay hắn đến đây với ba mục đích, thứ nhất để Độc Cô Cử Kiếm tái xuất giang hồ, thứ hai là muốn tìm xem Bình Nhi có đến đây hay không, thứ ba chính là để cho phái Cổ Mộ danh chấn thiên hạ a. Vậy thì đánh đi. Hoắc Đô liền đợi từ nãy đến giờ cả người đều ngứa ngáy nói. Đợi đã, Dương Quá nó không thể tham gia. Quách Tính liền lên tiếng ngăn cản nói. Hắn không quan tâm quá nhi vì môn phái nào mà tham gia, nhưng nếu là vì Diệp Thần tên đại ma đầu này thì tuyệt đối không thể. Quách Bá Bá, ta tại sao lại không được tham gia? Dương Quá nhìn Quách Tính lên tiếng hỏi. Ai đối xử tốt với hắn? Hắn vẫn là biết. Tại vì ta Quách Tính không biết nói gì à. Tại vì ngươi từng là đệ tử của ta. Từng là người của Toàn Chân Giáo. Võ công của ngươi cũng có một nửa là tại Toàn Chân Giáo học. Nếu như ngươi tham gia quá không hợp lệ rồi. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Sử Cơ liền không tiếc mặt mo lên tiếng nói. Cái lão già chết tiệt nhà ngươi còn dám nói. Năm đó lão tử tại Toàn Chân Giáo ngốc thời điểm, ngươi ngay cả nửa chiêu cũng không truyền cho ta. Hiện tại còn muốn nhận thân. Có tin ta một kiếm chém ngươi. Dương Quá liền chỉ thẳng vơ, o, a, mặt ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Sử Cơ tức giận nói. Năm đó hắn bị đuổi khỏi Toàn Chân Giáo, tên sư phụ này không phải còn muốn giết hắn sao? Quá nhi không được vô lễ. Ngươi không đủ điều kiện tham gia, trở về đi. Quách Tính liền lên tiếng mở miệng nói. Ta Dương Quá ngập ngừng, hắn không phục. Quá nhi trở về đi. Diệp Thần liền lên tiếng nói. Nếu các ngươi đã muốn làm khó ta. Được thôi, ta cùng các ngươi chơi đến cùng. Nhưng mà bọn chúng Dương Quá do dự. Nghe lời ta trở về đi, ta tự có sắp xếp. Diệp Thần lên tiếng một lần nữa nói. Vậy ta tin vào phụ thân ngươi. Dương Quá liền bất đắc dĩ đi xuống đài a. Nếu như Cổ Mộ đã không có ai tham gia vậy thì chúng ta Mông Cẩu người thắng đúng không? Kim Luân Pháp Vương im hơi lặng tiếng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng a. Chuyện này Quách Tính đột nhiên bị làm khó a. Không có ai dám lên như vậy, chẳng nói bọn họ thua. Còn nếu để Dương Quá lên thì bọn họ cũng là thua. Tiến thoái lưỡng nan. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Sử Cơ không khỏi không nói lời nào a. Nếu như Doãn Chí Bình vẫn còn có thể tại nơi này, như vậy bọn họ khả năng chiến thắng liền có thể được nắm chắc trong lòng bàn tay a. Ai nói là ngươi thắng chứ, phái cổ mộ ta nhân tài vô số, đâu có thiếu đâu. Diệp Thần nhìn xung quanh lên tiếng nói. Hắn là muốn một tiếng hót kinh người a. Còn có nữa à, giấu hàng kinh vậy. Kim Luân Pháp Vương liền tò mò lên tiếng nói. Tiểu điêu tử, ngươi lên trên đài đi. Nó là ta đệ tử vậy có thể tham gia được rồi chứ. Diệp Thần liền lên tiếng mở miệng nói. Nó là chim đâu có phải là người đâu. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Sử Cơ liền lên tiếng mở miệng phản đối. Bộ trong luật có quy định không có cho động vật tham gia sao? Các ngươi nói chỉ cần là đệ tử là được không phải sao? Diệp Thần liền lên tiếng mở miệng nói. Tuy đúng là như vậy, nhưng mà Quách Tính mặt liền có chút khó coi a. Cái vụ này căng a, ai nghĩ sẽ có người cho động vật tham gia đâu. Vậy là được rồi. Các ngươi còn muốn bây giờ nằm ở đây thượng lộ bình an, thì ngừng phản đối đi. Hay là có ai muốn lên trển rồi thượng lộ nằm ngang thì cứ lên tiếng. Diệp Thần liền lên tiếng uy hiếp nói. Ngươi chơi lầy vậy luôn đó hả? Kim Luân Pháp Vương nhìn thần điêu lớn đều có chút khinh thường nói. Cũng chỉ là động vật mà thôi. Chẳng lẽ còn cần phải e ngại sao? Vậy thì hai bên vào trận chuẩn bị đấu a. Quách Tính liền đành chấp nhận nói. Diệp Thần, đợi ta giết ngươi sủng vật xong liền cùng ngươi đánh không chết không thôi. Hoắc Đô nhìn thần điêu đầy khinh thường mở miệng nói. Cứ thắng được đi rồi tính. Diệp Thần làm vẻ không có việc gì nói. Mở to mắt ngươi ra mà xem. Hoắc Đô còn chưa nói hết câu lập tức bị một cái mỏ bổ xuống không kịp phản ứng đầu liền lìa khỏi cổ a. Mọi người liền trợn mắt nhìn cảnh tượng này a. Con chim này vừa rồi là tình cờ sao, không thể nào một cái cận tông sư do dùng thuốc cấm như Hoắc Đô lại thua bởi một nhát mổ a. Ấy chết, ta quên mất chưa nói a. Tiểu điêu tử nó đã ở tông sư cảnh giới được khá lâu a. Diệp Thần liền giả vờ như vừa nhớ ra nói. Cái điều quan trọng như vậy mà ngươi cũng có thể quên sao hả trời. Mọi người xung quanh liền không khỏi mặt đen lại muốn hét lên a. Tổng sư cảnh ở trên sàn, đệ tử môn phái nào dám đi lên a. Kim Luân Pháp Vương một bên là mặt khó coi nhất a. Đệ tử hắn chết, hắn cũng không phải không có chút mất mát. Nhưng hiện tại có một vấn đề khiến hắn còn phải lo sợ hơn a. Cái con chim lớn này đã là tông sư cảnh giới cao thủ. Còn như vậy đối với Diệp Thần ngoan ngoãn nghe lời à? Như vậy người nam nhân này còn đáng sợ đến mức nào à? Cứ nghĩ đến việc vượt qua cả tông sư cảnh giới đã thấy được hắn độ đáng sợ rồi. Nếu như không có việc gì nữa thì các ngươi không phải nên thực hiện lời hứa sao? Dù sao cũng không có ai đi lên sàn đấu nữa à? Diệp Thần nhìn xung quanh mọi người lên tiếng nói. Chuyện này, ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Sứ Cơ bị làm khó a. Quách Tính chỉ có thể cắn chặt răng không nói được lời nào a. Hắn cũng không thể bảo ai đó đi lên làm mồi cho chim ăn a. Với lại theo đúng quy định thôi, đại hội võ lâm là nơi để cho kẻ mạnh lên ngôi. Ai thắng thì làm vua, ai thua thì làm giặc. Kẻ thua phải tuân theo kẻ thắng. Diệp Thần, dừng lại đi. Đừng có tiếp tục náo. Đại hội võ lâm liên quan đến mạng sống của rất nhiều người. Đừng có hành động theo cảm tính như vậy. Hoàng Dung liền không khỏi mở miệng lên tiếng nói. Nàng không thể ngồi yên được nữa a. Nếu như hắn lên làm minh chủ võ lâm, hắn sẽ bảo vệ đất nước sao? Câu trả lời chắc chắn là không a. Ta không phải hành động theo cảm tính. Với lại ngươi nghĩ ngươi là gì của ta? Mà ra lệnh cho ta, không được làm cái này, không được làm cái kia chứ hả? Mọi chuyện ta làm tại đại hội võ lâm này đều đúng quy trình không phải sao Quách phu nhân? Diệp Thần nhìn Hoàng Dung lạnh lùng nói. Nàng nghĩ nàng là ai mà có thể đứng lên ra lệnh cho hắn chứ? ta không có ý như vậy. Thực ra ta Hoàng Dung nhìn Diệp Thần định nói gì đó liền bị Quách Tĩnh nắm tay lại lắc đầu khiến nàng nuốt trở lại. À, nếu như tất cả không phản đối thì Diệp Thần liền định tuyên bố thì trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người một cái tiểu lô ly bước lên võ đài. À, đó không phải ai khác chính là Quách Tương. À, Tương Nhi mau chóng trở lại. À, Hoàng Dung liền lập tức lo lắng nói. Diệp Thần nó chỉ là một đứa trẻ, ngươi không thể làm hại nó. Quách Tĩnh liền lo lắng nói. Chà, phu thê các ngươi quả nhiên có một gia đình hạnh phúc a. Đứa trẻ này thực sự rất xinh đẹp, giống như ai đó a. Diệp Thần liền không khỏi ghen tức nói. Hắn vẫn là không quên được. Diệp Thần ta. Thực ra chuyện này ta thực sự. Xin lỗi. Hoàng Dung liền không khỏi thất lạc nhìn xung quanh lại lần nữa cúi đầu nói. Ngươi cần gì phải xin lỗi chứ hả, ngươi đã làm gì sai với ta sao tiểu nhóc con, ngươi nghĩ sao lại đi lên đài, trở về bên chỗ của nương ngươi đi. Diệp Thần nhìn Quách Tương liền lên tiếng nói. Ta đủ tuổi a, lại là nhi nữ của nương ta, cũng học võ công từ nương. Ta đủ điều kiện lên đài thi đầu giành võ lâm minh chủ cho nương ta a. Quách Tương liền thông minh nói. Ngươi cũng thông minh rất giống mẹ của ngươi. Nhưng ngươi không sợ chết sao? Bọn họ gọi ta là ma đầu ta biết hết. Ngươi không nghĩ ta sẽ giết ngươi sao? Diệp Thần liền ngồi xuống trước mặt Quách Tương nhìn cô bé nói. Ngươi sẽ không giết ta. Ta nhìn ra được Diệp ca ca ngươi là một người tốt. Quách Tương liền không sợ hãi nhìn Diệp Thần lên tiếng nói. Ha ha, ngươi nói đúng lắm. Ta sẽ không giết ngươi. Ngươi thắng tiểu điêu tử đi xuống đài đi. Diệp Thần nhìn Quách Tương rồi chợt cười lớn lên. À, ta biết Diệp ca ca là tốt nhất. Quách Tương đầy cảm tạ nói. Ta không tốt như ngươi tưởng đâu. Chẳng qua đó có thể là điều cuối cùng ta làm cho người nào đó. Trở lại với cha mẹ ngươi đi. Diệp Thần liền nhìn lên Hoàng Dung mở miệng nói. Có lẽ đây là sự quan tâm cuối cùng hắn dành cho nàng đi. Vậy có nghĩa là ta thắng sao? Quách Tương nhìn Diệp Thần mở miệng nói. Cứ cho là như vậy cũng không sao. Tiểu cô nhóc này chiến thắng tại đại hội võ lâm. Không ai ý kiến gì chứ hả? Diệp Thần nhìn xung quanh lên tiếng hỏi. À, không có ai phản đối. Còn gì hơn điều đó đâu, chẳng lẽ để bọn họ dưới đại ma đầu chứng làm việc sao? Đó là kết quả tốt nhất, không mong gì hơn cả. À, chúng ta đi. Kim Luân Pháp Vương cũng không dám có ý kiến gì. À, Diệp Thần thực lực thâm bất khả chắc. Chưa kể còn có thần điêu tại, bọn họ còn dám lên sao? Vậy được rồi chứ. Chúng ta đi. Diệp Thần liền nhìn sang Quách Tương, cô nhóc liền quay người muốn rời khỏi. À, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ Diệp ca ca? Quách Tương lên tiếng đỏ mặt hỏi. Quách Tĩnh thầm nói không xong đâu, tiểu nữ nhi tâm cung chuẩn bị theo đại nhi nữ của hắn bay. À, ai biết được chứ, nhưng ngươi đợi được một người như ta sao? Diệp Thần nhìn Quách Tương hỏi. À, Hoàng Dung tim không khỏi thắt lại muốn nói gì đó nhưng không lên lời. À, nàng biết hắn là đang hỏi nàng, là đang trách nàng. Ta có thể bao nhiêu lâu đều có thể. Quách Tương ánh mắt sáng ngời không có chút dối trá nói. Sau đó liền đỏ mặt chạy ra phía sau. A, tiểu nữ nhi tâm trước mặt nhiều người như vậy nói quả thực khiến người ta ngượng ngùng. A, Diệp Thần chỉ khẽ mỉm cười sau đó liền đứng dậy quay người bước đi. A, xung quanh võ lâm người không khỏi nhổ nước bọt. A, cầm thú, ngay cả tiểu nữ nhi cũng không buông tha. Quả thực không xứng làm người. Diệp Thần đợi đã, Hoàng Dung nhìn Diệp Thần rời đi lập tức liền đứng dậy khỏi ghế. A, sao vậy Quách phu nhân, ngươi có gì muốn nói sao? Chẳng lẽ ngươi muốn hành hiệp trượng nghĩa? Giết ta sao? Diệp Thần từng lời nói như đâm vào tim của nàng. A, là ngươi tuyệt tình trước, không nên trách ta. Ta không phải ý như vậy. Thực ra Hoàng Dung đang muốn giải thích liền bị Quách Tĩnh ngăn lại. A, Ta cùng với Dung Nhi kết thành phu thê đã lâu, nữ nhi của ta và Dung Nhi không phải để ngươi động đến. Quách Tĩnh nhìn Diệp Thần nhấn mạnh từng chữ A. Quách Tĩnh, ngươi Hoàng Dung liền trừng mắt nhìn Quách Tĩnh. Mặc kệ ngươi nói thế nào, đừng quên mạng sống của rất nhiều người đang ở trên tay ngươi. Đừng có quên Thất Công đã chết như thế nào. Cũng tuyệt đối ghi nhớ kỹ càng bao nhiêu người đang kỳ vọng vào ngươi. Nếu như hôm nay ngươi để lộ ra mình cùng hắn có quan hệ, không chỉ ta mà còn cả ngươi sẽ chẳng có ai giúp chúng ta đánh quân Mông Cổ cả. Còn hắn, sau này ngươi vẫn có thể gặp lại không phải sao? Quách Tĩnh nhìn thẳng vào mắt Hoàng Dung nhắc nhở nàng a. Diệp Thần hiện tại chỉ mong nhanh chóng rời đi khỏi nơi này a. Vốn không có tâm trạng nghe ngóng hai người nói cái gì đây. Chuyện này không liên quan đến ta. Nếu như nữ nhi của ngươi có lòng thì ta sẽ có tâm. Quách phu nhân, ngươi nếu lo lắng ta lừa gạt nàng thì xem ra ngươi đối với ta quá không hiểu rồi. Quả nhiên khi bắt đầu đã là sai lầm. Diệp Thần không cảm xúc mở miệng nói. Chân nhanh chóng bước đi ra ngoài a. Quả nhiên người nói yêu bạn chưa nhưng chưa chắc đợi được bạn. Nhưng người đợi được bạn chắc chắn rất yêu bạn. Dung Nhi nàng không đợi được hắn thì nói gì đến yêu hắn. Buông ta ra. Hoàng Dung liền lập tức muốn chạy đi ra ngoài a. Nàng không thể ở đây giải thích, vậy cũng phải giữ hắn lại a. Nàng sợ hắn sẽ lại ra đi và không về nữa. Ngươi định bỏ đi tất cả sao? Quách Tĩnh lên tiếng nói. Ta phải đi. Hoàng Dung nhìn Diệp Thần đang đi khuất xa, rồi biến mất sau cánh cửa, lại nhìn xung quanh cắn răng nói hất ra Quách Tĩnh tay muốn chạy ra ngoài a. Nàng lập tức nhảy xuống dưới đài a. Lập tức bị mọi người vây lấy a. Chúc mừng Quách phu nhân lên làm minh chủ võ lâm. Chúc mừng, chúc mừng. Mọi người liền súng lại chúc mừng a. Mau tránh đường làm ơn. Hoàng Dung lập tức đẩy ra đám người sang hai bên chạy ra đến bên ngoài thì chẳng còn thấy ai cả a. Không khỏi ngồi dạp xuống mặt đất đi a. Cuối cùng vẫn là không có kịp đến được. Chuyện này. Bên trong đại hội mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Nơ, Dung Nhi nàng có chút mệt. Mong các vị thông cảm. Mọi người cứ tự nhiên vào tiệc a. Quách Tĩnh liền cố gắng mỉm cười sắp xếp mọi người vào bàn tiệc a. Cuối cùng thì hắn vẫn không giữ được nàng. Cuối cùng thì ngay cả vật thay thế hắn cũng không làm được a. Nương ngươi đang khóc sao? Lúc Hoàng Dung đang ngồi suy sụp bên góc tường, một tiếng nói liền vang lên bên tai nàng a. Phù Nhi, Diệp Thần hắn đi đâu rồi? Mau nói cho ta biết đi, hắn đi đâu a? Hoàng Dung liền như điên dại cầm chặt lấy Quách Phù nói. Nương ngươi thực sự thích hắn đến vậy sao? Nếu vậy phụ thân hắn tính sao a? Còn những người tin tưởng vào ngươi sẽ nghĩ sao về ngươi a? Quách Phù nhìn Hoàng Dung không khỏi liền có một tia bất đắc dĩ nói. Ta luôn vì cái bang, luôn vì thiên hạ, vì chúng sinh, nhưng ta chưa bao giờ làm được gì cho hắn cả. Ta không phụ cái bang, không phụ thiên hạ, không phụ chúng sinh. Nhưng cuối cùng ta lại phụ lòng hắn, cũng phụ chính bản thân mình. Mỗi buổi sáng thức dậy ta đều có cảm giác mất mát cái gì đó. Phù Nhi nói cho nương được chứ, ta không thể thiếu hắn. Hoàng Dung liền nhìn Quách Phù bất lực nói. Đây là lần đầu tiên ta thấy nương yếu đuối như vậy. Hắn đã đi rồi, không biết đi đâu cả. Mọi người cũng không đi theo, hắn cần yên tĩnh một lúc. Nên mọi người đã ai về nơi đó. Có lẽ hắn sẽ quay lại sớm thôi, nên nương, ngươi không cần lo lắng. Quách Phù nhìn Hoàng Dung không khỏi đau lòng nói. Ta đi tìm hắn. Hoàng Dung liền vượt qua Quách Phù nói. Ngươi đi đâu tìm a? Nương vẫn là đợi đi. Quách Phù lên tiếng nói. Mặc kệ là đi đâu tìm, ta đều sẽ đi. Ta không muốn chờ đợi nữa. Chuyện này vì ta mà sinh ra, cũng nên vì ta mà kết thúc. Mặc kệ hắn đối với ta có bao nhiêu ghét bỏ, ta cũng phải đi.

sau đó cũng có nữ nhân chạy trốn khỏi phòng sau đó lại bị kéo vào bên trong đóng cửa lại a. Bỗng dưng Tác đi ngang qua nơi này lại nghe thấy tiếng á. Á. Ô ni cha. N. Á. Á. Bà ra. Với lại đừng hỏi Tác đang làm gì nha.